Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, Mạn Thiên Cực Quang. Như tiên hồng lai, Lý Mộng Thổ từng chữ cất tiếng, nói rất nghiêm túc, thần sắc hắn cũng nghiêm trang, như thể hai câu này đối với hắn vô cùng quan trọng. Đây là đạo tranh, không hỏi ân oán, không kể sinh tử. Tu sĩ một đời, thực tế cũng là như vậy, lúc còn ở hạ giai vì sinh tồn, trung giai vì mạnh hơn, đến giờ khi đã đạt đến thượng giai, đạo mới là cốt lõi, đạo của hắn, không thể nhiễm bụi trần. Lý Mộng Thổ, sư thừa đạo Tiên Tông, hạo hãn tiên quân, ta khinh thường âm mưu, càng khinh thường nhờ cậy vào sức mạnh gia tộc và sư môn. Hôm nay ta sẽ đơn độc ra tay, hơn nữa sẽ dốc toàn lực, thề sẽ chém giết ngươi để hoàn thành đạo của ta. Lý Mộng Thổ trầm giọng nói, lúc này, hắn đứng giữa không trung, áo đen lay động trong gió, mái tóc dài bay phấp phới, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, đời này hắn đã gặp rất nhiều người, đủ mọi loại người. Những kẻ như Lý Mộng Thổ trước mắt, tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp. Như Viêm Huyền Tử, bản chất cũng giống như Lý Mộng Thổ này. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy trong mắt đối phương sự quyết tâm đoạt đạo chi tranh. Vì vậy hắn chậm rãi cất lời. Hứa Thanh, Lý Mộng Thổ gật đầu, không nói thêm gì nữa, cũng không hỏi thêm điều gì. Sát ý trong mắt hắn ngay lập tức bùng nổ, tay phải đột nhiên giơ lên, chỉ thẳng vào trời cao, miệng thấp giọng hô lên, lôi. Khoảnh khắc tiếp theo, từ bầu trời vang lên âm thanh chấn động đinh tai điếc óc. Trước đó, dưới thuật pháp của hai người, đã tán loạn lôi hải, giờ phút này trình độ hạo hãn lại vượt qua trước đó gấp 10, gấp trăm lần, một lần nữa xuất hiện. Tiếng ầm ầm vang dội khắp bốn phương, những tia chớp bạc quét ngang bầu trời, phạm vi mở rộng hàng trăm vạn dặm, sau đó hàng chục trăm vạn dặm, rồi tiếp tục khuếch tán, dường như vô tận, tia sét trong khu vực này hội tụ thành những quả cầu sấm sét, bao phủ toàn bộ bầu trời, chớp mắt, điện chớp lôi minh, thiên địa đổi sắc, như thương khung chi nộ. Như tiếng gầm của đại đạo, lôi hải một lần nữa xuất hiện, không chỉ bầu trời như vậy, mà cả mặt đất lúc này cũng có sấm sét bốc lên. Trong hư không cũng có sấm sét xé rách mà đến, vạn vật trong khoảnh khắc này đều dấy lên lôi điện, sau khi tụ hội lại, tạo thành cơn lốc lôi hải bao trùm hàng chục trăm vạn dặm. Âm thanh càng thêm kinh thiên động địa, như thế gian xuất hiện thiên kiếp. Khí thế tuyệt luân, chấn động thế gian, chính là quyền bính thứ hai của Lý Mộng Thổ. Lôi đình, lôi, chủ sát phạt, trong tiếng sấm vang rền, Lý Mộng Thổ đứng giữa lôi hải, tựa như chúa tể của thiên địa này. Thân thể hắn cũng lóe lên tia chớp, kết nối với lôi hải, giơ tay chỉ thẳng vào Hứa Thanh, lập tức lôi hải gầm thét, cuộn trào mãnh liệt. Hướng về phía Hứa Thanh mà lao tới, uy lực của quyền bính này khiến đồng tử của Hứa Thanh co lại. Hắn đã gặp không ít chúa tể, nhưng chưa từng gặp ai có khí thế hùng vĩ như Lý Mộng Thổ trước mắt. Không hổ là tinh thần, Hứa Thanh ngưng trọng, nhưng trong lòng không hề có chút ý định lùi bước. Đối phương đã nói đây là đạo tranh, vậy thì tự tranh tiếp đi. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang, từ lúc hắn biến mất khỏi Vô Song Thành, con đường hắn đi luôn là tranh đấu, tranh giành sự sống, tranh giành cơ duyên, càng tranh giành đạo của thiên địa. Vì vậy, đồng tử mắt phải của hắn mờ đi, bị đạo ngân thay thế. Mạt khứ đạo ngân từ mắt phải của hắn bùng nổ, nơi mà hắn nhìn đến, vạn vật đều bị xóa đi. Đại địa mờ mịt, bầu trời vặn vẹo, hư không gợn sóng, lôi hải cuồn cuộn lao tới cũng bị ảnh hưởng. Nhưng quyền bính của lôi đình, tại sát phạt bên trong cuối cùng vẫn là cực đoan. Cho dù là sự tồn tại mạt khứ đạo ngân, cũng không thể khiến nó hoàn toàn biến mất. Trong sự cuồn cuộn này, những tia chớp lóe lên chói mắt, phát ra sát thương kinh khủng. Đạo ngân trong mắt phải của Hứa Thanh ngay lập tức tan rã. Đồng tử của hắn đau đớn, máu tươi từ trong trào ra. Mặc dù vậy, nhưng sức mạnh mạt khứ quyền bính cuối cùng cũng khiến lôi hải cuồn cuộn kia nổi lên sóng gợn. Lúc này, khí thế bị suy giảm, dù vẫn lao thẳng về phía Hứa Thanh, nhưng vào thời khắc then chốt, một luồng kiếm ý xông thẳng lên trời. Từ trong cơ thể Hứa Thanh bộc phát dữ dội, đó là đế kiếm từ thiên linh của hắn bay ra. Hứa Thanh bước một bước về phía trước, giơ tay phải lên nắm chặt lấy nó. Khoảnh khắc hắn nắm lấy đế kiếm, khí thế trên người hắn cũng theo đó mà dâng lên, hình thành uy lực dung chuyển tinh không, khiến cho lôi hải cuộn trào như núi lở kia cũng đột ngột dừng lại. Mà Hứa Thanh cầm đế kiếm trong tay, hướng về phía trước, mạnh mẽ chém xuống, từ mặt đất mờ mịt, phát ra âm thanh tựa như tiếng gầm, vô số địa khí bốc lên, hội tụ vào nhát kiếm này của Hứa Thanh, hóa thành đại địa chi kiếm, địa tạng thức, một kiếm, chém lôi hải, lực lượng từ mặt đất dâng lên cũng như biển, vang dội cùng lôi hải, một cỗ kịch liệt ba động. Ngay khi hai bên chạm vào nhau, bỗng nhiên bộc phát, trong đó có vô số quả cầu sấm sét xuyên qua kiếm khí, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, nhanh chóng tiến tới, nổ tung, tạo thành sát thương. Hứa Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng hóa giải, tại liên tiếp oanh oanh bên trong lùi lại. Ở phía bên kia, cũng có kiếm khí xuyên qua lôi hải, xuất hiện trước mặt Lý Mộng Thổ. Khi nó lao đến, tất cả các tấm gương quanh cơ thể Lý Mộng Thổ đều lóe sáng, đồng thời hóa giải. Hắn cũng thi triển pháp quyết chống đỡ uy lực của đế kiếm. Trong quá trình này, thân thể cũng lùi lại. Nhìn từ xa, cảnh tượng này tựa như thế cân bằng lực lượng. Ở giữa, địa hải và lôi hải đối kháng nhau, còn hai người phía sau song hải đều đang lùi bước, nhưng Lý Mộng Thổ, tu vi chúa tể sơ kỳ, thân là tinh thần, xuất thân từ Lý gia, bái sư độc quân, thủ đoạn của hắn vượt xa nhiều chúa tể khác, nên trong lúc lùi lại này, đột nhiên ánh sáng bạc trong mắt hắn lóe lên, như hóa thân thành thiên uy. Hắn truyền ra thoại ngữ, hỏi ngươi hồn, ngươi sư thừa phương nào? Hỏi ngươi linh, ngươi từ nơi nào đến? Hỏi ngươi thân, ngươi có bị ám thương? Hỏi ngươi tâm, ngươi có hậu chiêu gì không? Đây chính là quyền bính thứ ba của hắn, thúc lệnh thuật chân. Quyền bính này có thể vấn thiên, vấn địa, vấn đạo, vấn vạn vật thế gian, vấn tất cả mọi thứ. Quyền này tựa như huy, có thể trấn nhiếp, như sự phán xét của quan phủ. Dưới sự chất vấn của hắn, tất cả đều phải nói thật, nếu từ chối, sẽ bị đạo trừng phạt, mà dù có trả lời hay không, đều sẽ rơi vào trạng thái cứng ngắc ngay tại chỗ. Trạng thái cứng đờ này, bao gồm cả thân thể, bao gồm cả linh hồn, bao gồm cả ý chí. Thúc lệnh hạ xuống, toàn thân Hứa Thanh chấn động, tựa như có một lực lượng chấn nhiếp kinh khủng giáng xuống thân thể hắn, khiến hắn cứng đờ, giáng xuống linh hồn hắn, khiến linh hồn hắn mất linh, giáng xuống ký ức hắn, dấy lên sóng gợn quá khứ. Gần như ngay khi thân thể và linh hồn Hứa Thanh bị ảnh hưởng, trong mắt Lý Mộng Thổ lóe lên hàn mang, vừa lùi lại, vừa nhanh chóng thi triển pháp quyết bằng hai tay. Hắn không phải thật sự muốn hỏi Hứa Thanh những câu hỏi này. Đáp án là gì? Hắn không quan tâm, dù người trước mắt đến từ đâu, sư thừa ai, có hay không có nội thương, hay có tồn tại hậu chiêu nào, hắn cũng không để ý. Thứ hắn muốn chính là sự đông cứng lại do quyền bính thúc lệnh này gây ra, từ đó tạo ra cho mình một cơ hội tuyệt sát. Bây giờ, cơ hội đã xuất hiện. Vì vậy hắn không chút do dự, trực tiếp triển khai sát chiêu mà hắn đã học được từ sư tôn của mình. Mạn Thiên Cực Quang, Như Tiên Hồng Lai, sư tôn của hắn có nhiều tên: Đạo Đức Tử, Hạo Hãn Tiên Quân, Tiên Hồng Lão Nhân, Độc Quân. Những cái tên này không phải ngẫu nhiên mà có. Chính xác mà nói, mỗi cái tên đều là một đạo thần thông đến từ Độc Quân. Trong đó, danh hiệu Tiên Hồng Lão Nhân chính là thần thông mà Lý Mộng Thổ đang triển khai lúc này. Ngay bây giờ, theo sự thi triển pháp quyết của Lý Mộng Thổ, theo lời hắn cất lên, thương khung chấn động, ánh sáng cực quang đỏ rực chảy trên bầu trời, cao hơn cả lôi hải, bao phủ toàn bộ phạm vi vô hạn của đệ ngũ tinh hoàn. Lại bị ảnh hưởng, dù không phải là toàn bộ, nhưng đối với đệ ngũ tinh hoàn mà nói, cực quang tối cao, việc có thể bị ảnh hưởng đến một mức độ nhất định cũng đòi hỏi thủ đoạn kinh người. Lúc này, cực quang dậy sóng, phạm vi trăm dặm, sau đó tách ra, phạm vi đồng dạng như vậy. Cực quang trăm dặm, lúc này dường như bị điều khiển, như bị cắt ra, như bị đứt đoạn, lại từ trên trời rơi xuống. Mang theo sức nặng vô biên, mang theo uy áp chấn động tâm thần, trực tiếp hạ xuống, như hồng thủy, như thác đổ, như biển từ trên trời rơi xuống. Ánh sáng đỏ rực rơi xuống ngay lập tức, nơi nó đi qua, lôi hải sụp đổ, kiếm ý tan vỡ. Chỉ với một kích, Hứa Thanh đã bị khí huyết cuộn trào, toàn thân chấn động, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Thân thể dưới sức mạnh này lao xuống đại địa, thương thế không nhẹ. Dù vậy, nhưng thương thế này cũng khiến cho thân thể cùng linh hồn của hắn, trước đó bị ảnh hưởng bởi thúc lệnh mà cứng đờ, đã khôi phục. Ánh mắt nhìn thấy, cực quang trên bầu trời trong phạm vi trăm dặm này bị kéo xuống, chấn áp về phía mình. Tám phương đều là ánh sáng đỏ rực, như biển máu. Còn Lý Mộng Thổ lúc này đứng ở trăm dặm bên ngoài, không tiến đến gần, rõ ràng ngay cả hắn cũng e ngại thần thông này có thể dẫn động cực quang. Dù vậy, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, sinh tử nguy cơ cũng bùng phát toàn diện. Vào thời khắc then chốt, Hứa Thanh không chút do dự, quyền bính ngũ hành trong cơ thể ngay lập tức bộc phát toàn lực. Một năm dưỡng thương và thăm dò, cùng với những lĩnh ngộ và thu hoạch mà hắn đã trải qua ở các nơi trong thời gian này, trong khoảnh khắc này đều được thể hiện. Đầu tiên là mộc hành tăng vọt, hóa thành vô số thảo mộc, xuất hiện giữa không trung, che trời phủ đất, như biến nơi đây thành mộc giới, cản trở cực quang, mộc giới ngay lập tức sụp đổ. Khi cực quang rơi xuống lần nữa, Hứa Thanh thi triển pháp quyết bằng hai tay, tất cả mộc hành sụp đổ, dùng để sinh hỏa, khiến ngọn lửa bùng lên, tiếp tục ngăn cản. Sau đó, hỏa hành được gia trì, cản trở đến một mức độ nhất định. Hứa Thanh lại thúc động tâm niệm, ngay lập tức tất cả hỏa hành bên trong cực hạn sinh thổ, hóa địa giới, tiếp tục ngăn cản thiên quang. Thổ hành bùng phát, không duy trì được lâu, khó mà ngăn cản. Lại toàn bộ trong đỉnh cao chuyển hóa thành kim, kim lực bốc lên như muốn phá trời, nhưng cực quang kinh người khiến phá thiên thất bại. Vì vậy khi kim hành đến cực hạn, lại toàn lực sinh thủy, khiến thủy hành chi lực trực tiếp đạt đến mức độ chưa từng có, hóa thành đại dương, phạm vi bao la, trải dài hàng ngàn vạn dặm, trở thành biển cả không thể tưởng tượng nổi trong lòng phàm nhân. Nước biển cuồn cuộn, mênh mông sóng trào, trên mặt nước phản chiếu bầu trời, mà bầu trời có cực quang đỏ rực đang hạ xuống. Vì vậy mặt nước phản chiếu ra chính là cực quang, dùng cái này ngăn cản. Cuối cùng, khi đại hải suy yếu, lại sinh mộc hành, ngũ hành tương sinh như vậy, tạo thành một chu trình, cuối cùng khiến cực quang hạ xuống, bị từng tầng cản trở, không thể tiếp tục rơi xuống. Đồng thời, trong mắt Hứa Thanh sát cơ bùng lên dữ dội. giơ tay lấy ra số ít còn lại của hương đốt mệnh, khắc lên Lý Mộng Thổ rồi châm lửa. Thời gian gia trì chi lực, hắn mở miệng thổi một hơi, lập tức hương nhanh chóng cháy hết, trong chớp mắt đã cháy hết. Lý Mộng Thổ mặt biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ lùi lại, trong lòng chìm xuống. Ngay lập tức, Hứa Thanh nắm lấy cơ hội, lao mạnh về phía trước, không gian chi lực bùng phát, tốc độ khủng khiếp, lao thẳng về phía Lý Mộng Thổ. Đồng thời trong đồng tử mắt trái của hắn, tiên thuật đạo ngân vận chuyển, lục tặc vong sinh chi lực trực tiếp hình thành, ngũ cẩu xá tiên chi pháp cũng bùng phát theo. Ngay sau đó, kim ô lao ra, gia trì cho Hứa Thanh, sau đó cái bóng cũng lao ra, hỗ trợ Hứa Thanh, nhưng những thứ này vẫn chưa đủ. Hứa Thanh không chút do dự, lấy ra tia kiếm khí cuối cùng từ cửu gia ra, lao thẳng về phía Lý Mộng Thổ. Lý Mộng Thổ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, thân thể nhanh chóng lùi lại. Hết chương.